Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên làm tổn thương cậu cũng không phải là cố ý. Cho anh ta một cơ hội, mạc mạc cũng là cho chính mình một cơ hội đấy. Bà bầu ơi, cậu hãy chăm sóc cho tốt con nuôi của mình đi. Chuyện của mình sẽ tự giải quyết. Gần đây mọi người đều thật quan tâm cô và Giản Chiến Nam. Mạc mạc, không phải mình nói tốt thay anh ta đâu. Chỉ là không muốn cậu phải trải qua bao vất vả như thế. Cậu nói xem, một mình cậu chạy trốn tới nơi xa như vậy, bọn mình cũng không biết cậu sống có tốt hay không. Lo lắng một mình cậu thì phải làm sao? Có phải cậu rất ích kỷ hay không? Chỉ vì Giản Chiến Nam mà cậu đã bị hù phải chạy đi, cũng không cần để ý tới những người khác như mình. Đừng quên nơi này mới là nhà của cậu. Nếu không sợ thì cậu trở về đi. Cẩm Tử nói xong thì tắt máy. Vẫn là thói quen như cũ, nói xong thì không cho người khác cơ hội nói chuyện. Hy vọng rằng con nuôi sẽ không như vậy. Đúng thế, cô có gì phải sợ chứ, có lẽ nên về nhà một chuyến thôi. Ngày đó Cẩm Tử sinh, Mạc Mạc đã trở về, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lúc Cẩm Tử vừa được đưa vào phòng sinh thì Mạc Mạc ngồi trên tàu đến 10 tiếng cũng đã qua lại thành phố. Ngoài phòng sinh là Tô Thiệu Cẩn đứng lo lắng bất an, còn có người nhà của Tô Thiệu Cẩn, người nhà của Cẩm Tử. Mọi người đều hỏi thăm tá hỏa, mọi người đều lo lắng chờ đợi tin tức của phòng sinh, nhưng lại chỉ truyền đến tiếng khóc kêu la của Cẩm Tử. Mạc Mạc cảm thấy Khẩu Trí sắp điên lên rồi. Nhưng người lớn hai nhà thì vẫn bình tĩnh, có lẽ là những người đã từng trải. Tiếng hét kinh thiên động địa từ bên trong, còn người bên ngoài thì thót tim. Khẩu Trí đòi đi vào, nhưng ba nói, đừng vào quấy rối. Khẩu Trí nghe vậy, chỉ có thể đau tim đứng chờ ở bên ngoài. Không biết phải qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của cục cưng. Đương nhiên là Khâu Trí kích động nhảy dựng lên, kêu lên, sinh rồi, sinh rồi. Y tá báo tin mừng, mẹ con bình an, là một tiểu công chúa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khâu Trí vội vào thăm bà xã, em bé cũng không thèm nhìn. Mẹ và con cùng ở một phòng, Cẩm Tử liếc nhìn cục cưng mình sinh ra, rồi ngủ cũng chưa kịp trò chuyện với mọi người. Cho nên mọi người chỉ có thể vây quanh em bé, là cô bé rất xinh, ánh mắt của Mạc Mạc cũng tham lam nhìn cô bé. Nhìn mọi người nghênh đón sinh mạng mới, cô để chiếc chìa khóa nhỏ để bên cạnh em bé, mong ước em bé lớn lên khỏe mạnh. Khâu Trí có thể thấy Mạc Mạc hơi mệt, liền bảo Mạc Mạc về nghỉ ngơi. Không biết Cẩm Tử sẽ ngủ tới lúc nào đây. Hơn nữa, mọi người đã ở đây, nên Mạc Mạc đi mua cơm giúp mọi người. Ra bệnh viện, Mạc Mạc không vội đi, mà cô cũng đứng ngẩn người ở đó. Nếu cục cưng của cô vẫn còn, có lẽ cũng đã 5 tuổi rồi. Trong lòng vui hơn cho Cẩm Tử, lại hơi cô đơn, nhớ tới trước kia thì không được vui cho lắm. Sao thế, Tư Xuân rồi? Một giọng nói vang lên từ sau cô, Mạc Mạc quay đầu lại thì thấy Giản Chế Nam, không biết đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào nữa. Đã 1 tháng không gặp, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, không nhịn được nghĩ tới đêm đó. Không biết tại sao Mạc Mạc rất muốn trốn, nhưng Giản Chế Nam đã ôm chặt lưng cô. Trốn anh? Không có, tôi mệt nên muốn về nghỉ thôi. Giản Chiến Nam không cho cô cơ hội chuẩn đi. Mạc Mạc, hạnh phúc của người khác là tranh thủ được, cho nên chúng ta cũng nên tranh thủ đi. Mạc Mạc, cho anh một cơ hội nữa, tha thứ những lỗi lầm đã qua của anh, bắt đầu một lần nữa có được không? Mạc Mạc mạnh mẽ giãy ra khỏi ngực hắn, vội bước đi, bước chân hơi bối rối. Giản Chiến Nam đi theo phía sau. Mạc Mạc, em muốn như thế nào thì mới chịu tha thứ cho anh? Tha thứ cho anh thật sự khó khăn như thế sao? Mạc Mạc bước đi rất vội, nhưng tay bị kéo lại, nên bước chân phải dừng lại. Đường đi phía trước cũng bị cản. Giản Chiến Nam, anh đừng như thế có được không? Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Mạc Mạc vừa nói xong, thì đột nhiên Giản Chiến Nam quỳ gối xuống trước mặt cô. Mạc Mạc bị dọa, hoàn toàn ngây người. Hắn quỳ gối trên đường trước mặt cô. Giản Chiến Nam không sợ xấu mặt, nhưng tôi thì có đó. Mạc Mạc quẫn bách nhìn mọi người đi tới đi lui, mọi người đều nhìn họ như diễn trò. Mạc Mạc nóng vội, muốn rời khỏi hắn, nhưng làm sao cũng không tránh ra được. Mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, nên vội nói. Này, anh làm gì thế hả? Có chịu đứng lên đi không? Đầu của cô sắp nổ tung, mà sung huyết chết rồi. Còn hắn thì tao nhã thong dong, đôi mắt đen nhìn cô như một người kỵ sĩ. Tay nắm chặt tay cô, hợp lại với tay cô. Tay cô vốn đã lạnh, nhưng tay của hắn cũng thế. cả người không ngừng căng thẳng. Mạc Mạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net